Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 66. Góc truyện audio.com. Lúc Trần Nguyệt cởi áo Trương Giao ra, cô phát hiện dáng người Trương Giao có thể làm cho người khác phải phun máu. Điều này cũng làm Trần Nguyệt có chút xao động. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh Trần Nguyệt có ai mà dáng người không nóng bỏng đâu. Vậy cô xao động là vì cái gì? Có thật là vì thân thể của Trương Giao hay không? Sáng hôm sau, Trần Nguyệt thấy Trương Giao còn ngủ say nên không gọi nàng dậy. Cô để lại số điện thoại rồi rời đi. Thật ra hôm đó tâm tình Trần Nguyệt cũng có chút nặng nề. Cô mới uống nhiều rượu như vậy. Nhìn thấy Trương Giao trên giường thì trong lòng cô liền cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không biết vì sao lại như vậy. Đêm nay khi Trần Nguyệt lái xe bên ngoài thì liền nhìn thấy xe thể thao của Trương Giao. Tuy rằng Trần Nguyệt chỉ thấy qua xe của Trương Giao có 2 lần. Nhưng mà loại xe thể thao sang trọng và hiếm thấy này thì vốn không nhiều. Huống chi là xe màu đỏ nữa. Trần Nguyệt dám chắc đó là xe của Trương Giao. Vì thế cô liền dừng xe lại nhìn nhìn. Trong xe không có ai. Cô cảm thấy mình cũng không có chuyện gì gấp nên xuống xe xem thử. Quả nhiên không hề chờ lâu liền có người đi tới. Chờ người kia đến gần lại ngoài ý muốn của cô. Không phải là Trương Giao mà lại là Vương Khiết. Trần Nguyệt nhìn Vương Khiết. Nhận ra Vương Khiết đã sớm nhìn thấy cô. Nhưng mà vẫn giữ bộ dạng không quan tâm đi lại gần xe của Trương Giao. Vương Tổng, cô hẳn là không có nghèo túng đến nỗi phải mượn xe của Trương Tổng chạy chứ. Trần Nguyệt trêu chọc Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Trần Nguyệt không lên tiếng nhưng cũng không vào trong xe. Hai người cứ như vậy đối diện nhau. Vương Tổng, nhìn cô muốn ngồi vào xe của Trương Tổng. Vậy chắc là sáng sớm cũng đã chạm qua cô ấy rồi chứ. Khi cởi quần áo ra rồi, có phải là cô ấy rất điên cuồng không? Trần Nguyệt vẫn đùa giỡn với Vương Khiết. Khi Trần Nguyệt nói ra lời này cô biết chắc chắn Vương Khiết sẽ động thủ. Cho nên sớm chuẩn bị tránh đi nắm đấm của Vương Khiết. Trần Nguyệt nâng tay trái bảo vệ mặt, miễn cưỡng chặn quyền cước của Vương Khiết. Đáng tiếc Trần Nguyệt không dự tính là Vương Khiết sẽ nổi giận như vậy. Vương Khiết bắt lấy tay Trần Nguyệt, một tay còn lại đánh không ngừng vào bụng cô. Trần Nguyệt biết Vương Khiết rất giỏi võ nên cô nhanh chóng phòng thủ, tránh đi những đòn tấn công của Vương Khiết. Nắm đấm của Vương Khiết thật mạnh. Trần Nguyệt lùi về phía sau muốn tránh nhưng vẫn bị Vương Khiết đánh trúng. Trần Nguyệt lảo đảo, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cô nâng tay lau vết máu trên khóe miệng. Trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn là Trần Nguyệt chỉ muốn chọc giận Vương Khiết chứ không nghĩ sẽ để bị cô ta đánh. Nhưng không ngờ Vương Khiết ra tay mạnh như vậy. Trong lòng Trần Nguyệt cũng bắt đầu nóng lên. Họ Vương, cô đừng không biết xấu hổ. Trần Nguyệt chỉ thẳng vào Vương Khiết nói. Ánh mắt Vương Khiết sắc bén. Không vì những lời khiêu khích của Trần Nguyệt mà để ý tới cô. Đúng là Trương Tổng có dáng người không chê chỗ nào được. Thật là muốn đem cô ấy đặt dưới thân khi dễ một phen. Trần Nguyệt thấy Vương Khiết không để ý tới mình thì lại bắt đầu khiêu khích nhẫn nại của Vương Khiết. Đáng tiếc cô lại để cô ấy rời đi lâu như vậy. Giọng điệu của Vương Khiết vô cùng bình tĩnh. Trần Nguyệt hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh thì hiểu được ý của Vương Khiết. Không ngờ cô ấy cũng nói chuyện này với cô. Trần Nguyệt ngạc nhiên khi biết Trương Giao có thể đem chuyện này nói cho Vương Khiết. Vậy xem ra chuyện cô và Trương Giao lên giường thì Vương Khiết cũng đã biết. Khó trách cô ám chỉ Vương Khiết nhưng cô ấy cũng không bị kích động. Năm đó cô không có dũng khí có được cô ấy. Là chính cô bỏ lỡ cô ấy. Bây giờ cô ấy là của tôi. Cô càng không có tư cách có được cô ấy. Vương Khiết gằn từng tiếng nói với Trần Nguyệt. Trong đêm tối, hai nữ nhân giằng co vì một nữ nhân khác. Đêm đó, cả đêm cô ấy không về. Hẳn là cô biết cô ấy ở cùng ai. Trần Nguyệt vẫn không sợ chết như trước nói với Vương Khiết. Thật ra trong lòng Trần Nguyệt rất rõ ràng. Vượng Khiết hẳn là đã sớm biết Trương Giao và cô cùng một chỗ. Nhưng mà Vượng Khiết lại vì chuyện cô động vào nữ nhân của cô ấy mà ra tay. Nếu Vượng Khiết có lòng giết Trần Nguyệt, thì vừa rồi sẽ ra tay. Nhưng mà Vượng Khiết không làm như vậy. Chắc hẳn là có chuyện gì đó mới phải. Vậy thì sao? Vượng Khiết lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra cô còn rộng rãi hơn tôi tưởng. Nữ nhân của mình chạy ra ngoài quấn quýt với người khác một đêm cũng không để ý đến. Trần Nguyệt cười xấu xa. Giết cô sẽ bẩn tay của tôi. Cô, Trần Nguyệt không ngờ Vượng Khiết sẽ nói như vậy. Cô tức đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Giết cô, đời này cô ấy cũng không tha thứ cho tôi. Hai mắt Vượng Khiết có chút u buồn nhìn xa xa. Trần Nguyệt nhìn Vượng Khiết. Trong nháy mắt cô cảm nhận được Vượng Khiết yêu Trương Giao rất nhiều. Yêu sâu đậm như thế. Yêu vô tư như thế. Bao dung như thế. Mạnh liệt không cần so đo. Mà Trương Giao cũng phát ra từ nội tâm yêu Vượng Khiết. Xem ra năm đó cô yếu đuối như vậy. Cho nên hôm nay mới không thể bên cạnh người mình yêu. Cô ấy nói với cô. Tôi và cô ấy lên giường. Vừa rồi ngữ khí Trần Nguyệt có chút thô bạo. Nhưng lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Vượng Khiết không lên tiếng. Vẫn nhìn xa xăm như trước. Trần Nguyệt thấy Vượng Khiết không phản ứng. Không biết là cô cam chịu hay là giả vờ không nghe thấy. Trần Nguyệt cũng không để ý tới Vượng Khiết. Khởi động xe mô tô. Khi chạy ngang qua Vượng Khiết. Bởi vì đội nón bảo hiểm nên thanh âm có chút mơ hồ. Hãy thật quý trọng cô ấy. Cô ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về mình cô. Nói xong Trần Nguyệt liền tăng tốc chạy đi xa. Đột nhiên Vượng Khiết nghe Trần Nguyệt nói như vậy. Trong lòng lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Vượng Khiết lắc đầu. Ngồi vào trong xe chạy nhanh về nhà. Khi về đến nhà liền thấy Trương Giao như mọi ngày nhàm chán ngồi trên sofa xem tivi. Vượng Khiết. Vương về rồi. Trương Giao nhìn thấy Vượng Khiết vào cửa lập tức vui lên. Vượng Khiết đem chìa khóa đặt lên bàn trà. Sau đó ngồi bên cạnh Trương Giao rồi mới ừ một tiếng. Vương có đưa Dương Vân vào tới nhà không? Quả nhiên giống như Vượng Khiết nghĩ. Trương Giao cũng muốn cô đưa Dương Vân vào tận nhà mới chịu. Nhìn thấy cậu ấy vào nhà. Đóng cửa. Rồi tôi mới về. Vượng Khiết ôm Trương Giao. Vùi đầu vào cổ nàng. Vượng Khiết. Vượng sao vậy? Trương Giao cảm thấy cô thật lạ. Trương Giao. Vượng Khiết muốn nói lại thôi. Sao vậy? Thật ra đêm đó em. Vượng Khiết vừa định nói thì đã bị Trương Giao che môi lại. Vượng Khiết. Sau này chúng ta đừng nhắc đến đêm hôm đó nữa được không? Không phải chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại một lần nữa sao? Không phải chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại một lần nữa sao? Trương Giao có chút run rẩy nói. Trương Giao, Vượng Khiết thâm tình ôm nàng nói. Được, sau này chúng ta không ai được nhắc đến chuyện này. Vượng Khiết thật ôn nhu nói với Trương Giao. Trương Giao, tôi yêu em cũng yêu Vượng. Vượng Khiết. Trương Giao thực kiên định trả lời. Kiên trì của em đều đáng giá phải không? Lòng tin của em có rõ ràng chăng? Nếu em dám theo đuổi sẽ dám đạt được. Mà nếu quên đi thì không cần đâu. Có lẽ vĩnh viễn em cũng sẽ không gặp lại người ấy. Có lẽ em quá ngây thơ rồi. Kết cục của em ngày hôm qua. Em quyết định cho quyết định của mình. Thuộc về ước mơ tương lai của em. Em mù quáng bản thân, thuộc về từng giọt thương tâm của chúng ta. Chúng ta đều tự quên đi. Chúng ta cùng yêu nhau, cùng nhau cố gắng. Kỳ thật là Vượng Khiết muốn đem những chuyện vừa rồi của Trần Nguyệt kể cho Trương Giao nghe. Nhưng mà lúc này, căn bản thì cả hai không cần thứ đó nữa. Những thứ đó còn trọng yếu nữa sao? Khi bây giờ cả hai đang yêu nhau ngọt ngào. Toàn Văn Hoàn, Hậu Ký. Lời tác giả, mình chỉ edit một vài đoạn chứ không edit hết nội dung phần này. Nội dung ngắn gọn trong phần mình chọn edit. Có bằng hữu nói, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho bạn gái mình lên giường với người khác trước khi yêu nhau. Nhưng không thể tha thứ cho bạn gái mình khi lên giường với người khác khi cả hai đang yêu nhau. Như vậy cho tôi cả gan hỏi một câu. Vì cái gì cô có thể dễ dàng tha thứ cho bạn gái mình lên giường với người khác trước kia? Có phải là bởi vì yêu nàng hay không? Tất nhiên thì sẽ có bằng hữu lập tức nói. Chẳng lẽ, sau này xảy ra những chuyện như vậy cũng có thể bỏ qua? Thật ra, nguyện vọng lớn nhất của tôi là thiên hạ hữu tình mọi người đều có thể trở thành người thân. Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Có bao nhiêu người có thể làm được? Như vậy, cô, tôi, nàng, không ai biết câu trả lời cả. Có bằng hữu nói, chẳng lẽ tình cảm của Lê rẻ mạc như vậy sao? Hôm nay bên ngoài với người khác, ngày mai có thể liền coi như không có chuyện gì. Thật ra thì mọi người vì cái gì mà đi tranh luận kịch liệt như vậy? Một yếu tố đứng đầu là vì Trương Giao là P sao? P thì không thể xuất quỹ. P thì phải toàn tâm toàn ý thủ thân mình yêu T sao? T thì có thể đào hoa. Có thể có đồng thời mấy nữ nhân bên cạnh. Chỉ cần ở cuối văn làm cho T nhận ra. Chính mình yêu nhất vẫn là P kia. Vì vậy nhớ đến P, muốn nàng tha thứ cho đủ loại hành vi của mình trước kia. Sau này sẽ chỉ hứa hẹn có một mình P. Tình tiết như vậy, có lẽ không ít người nhận ra. Nếu lúc ấy tôi viết, Vương Khiết say rượu, sau đó ra ngoài chơi đùa, có phải tôi sẽ ít bị mắng chửi? Chấm, có bằng hữu còn nói với tôi. Ninh Hoàng, khẳng định là cô không viết nổi ngôn tình nữa cho nên mới chuyển sang bách hợp. Ngoài ra, khi viết văn còn làm cho nhân vật không phân biệt được nam hay nữ. Về điểm ấy tôi thừa nhận mình còn khiếm khuyết rất nhiều. Tôi đều đem T biến thành người rất nam tính, làm không ít bằng hữu sinh ra hiểu lầm. Vì sao tôi lại viết T thành như vậy? À, còn không phải bởi vì bây giờ có rất nhiều nữ nhân đẹp trai đầy đường sao? Rất đẹp mắt, làm cho tôi bất chi bất giác liền muốn lại gần. GT, chấm, LT, à, đúng rồi, tôi cũng lắm lời thêm một chút. Cảm ơn vị bằng hữu này đã nhắc nhở. Nhưng mà tôi chưa bao giờ viết tiểu thuyết ngôn tình. Thật ra tôi biết cảm thụ của mọi người. Ai có thể dễ dàng tha thứ khi vợ mình phản bội. Còn có một vị bằng hữu nói với tôi. Thật xin lỗi, tác giả đại nhân. Tôi không có cách nào tha thứ cho người tôi yêu mà phản bội tôi. Tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy. Tôi chỉ muốn nói với vị bằng hữu này rằng, cô không tha thứ cho nàng là chọn lựa của cô. Cô làm vậy không ai trách cô. Bởi vì nàng là người phản bội cô. Cũng giống như vậy, nếu cô tha thứ cho nàng, đây cũng là lựa chọn của cô. Vẫn không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của cô. Cô làm như vậy, có lẽ sẽ có người bảo cô ngu ngốc, cười cô khờ khảo. Nhưng mà nếu cô cảm thấy mình làm vậy là đáng giá, vậy thì cứ làm đi. Không cần nghe hay nhìn bất kỳ lời đồn nhảm nào mà sống. Tất nhiên đó chỉ là nếu. Thật sự là có rất nhiều người trong chúng ta chưa trải qua. Tôi cảm thấy rất khó để phán xét ai đúng ai sai. Cho dù cô có trải qua chuyện như vậy thì cô có dám khẳng định lựa chọn của mình là đúng? Cách chương.